Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, bàn nhược, người chính là trong truyền thuyết con nhà người ta à. Trình Linh Linh nói, không người nói như vậy khoa trương, bàn nhược ngữ khí nhàn nhạt. Biểu tình cũng thực bình tĩnh, không hề có bị khích lệ sau vui sướng. Trình Linh Linh thấy, thở dài, nói. Bị người khích lệ sao còn như vậy trầm ổn, quả nhiên cùng chúng ta không giống nhau, là làm đại sự người. Nói xong lời này, nàng không biết nghĩ tới cái gì, thở dài một tiếng, nói, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Chủ nhiệm lớp lần này mang các bạn học tới xã hội thực tiễn. Công đạo Trình Linh Linh muốn tổ chức đệ tử tốt, bởi vậy, Trình Linh Linh thực mau liền đi tổ chức học sinh xếp hàng tiến vào nhà xưởng. Nhà xưởng người giải thích giới thiệu các bạn học tham quan công tác gian. Cũng nói, các vị các bạn học, mời theo ta cùng nhau tiến vào nhà xưởng. Các ngươi hiện tại nhìn đến chính là chúng ta chế tác kim cương công tác gian. Kim cương thiết kế đến chế tác cái này quá trình yêu cầu 20 nói trở lên công nghệ. Chúng ta Bia Châu báu càng là đối mỗi một đạo trình tự làm việc đều nghiêm khắc chấn cửa ải. Tuy rằng trên thế giới không có tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng chúng ta Bia Châu báu lại hy vọng đem gần như hoàn mỹ nhẫn kim cương hiện ra cho mỗi một vị khách hàng, các bạn học tham quan nhà xưởng, nhìn sư phụ già thủ công được khảm kim cương, nghe người giải thích giảng giải sau, không khỏi kinh ngạc mà nói, nguyên lai kim cương là như thế này chế tạo ra tới. Người giải thích tiếp theo giới thiệu nói. Mỗi một viên kim cương ở thiết kế sư thiết kế ra bản vẽ về sau. Nhà xưởng các thợ thủ công bắt đầu điêu khắc xác. Các bạn học nghe được thập phần nhập thần. Lần đầu tiên gần gũi nhìn đến kim cương là như thế nào chế tác. Cũng lần đầu tiên nhìn đến như vậy viên toái toàn. Đại gia lại dài qua kiến thức. Trình Linh Linh so những người khác càng cảm thấy đến hiếm lạ. Gia đình nàng tình huống không tốt lắm. Là từ nông thôn tới. Cuộc đời đi qua xa nhất địa phương chính là Bổn Thị. Nếu không phải tới nơi này vào đại học, chỉ sợ nàng cả đời cũng không có khả năng đi ra cái kia tiểu địa phương. Vào lúc ban đêm, tham quan hoàn công xưởng sau, bàn nhược lại thỉnh toàn ban đồng học đi ăn tiệc đứng. Sau khi kết thúc lại đem đại gia tặng trở về, làm xong này hết thảy, về đến nhà, bàn nhược mới thở phào. Cũng may đem chuyện này cấp làm xong, về nhà tắm rửa xong, bàn nhược ngồi ở trên giường, phì tay mở ra tivi nhìn một hồi, đang chuẩn bị đóng lại tivi ngủ, liền nhận được một cái xa lạ dãy số điện báo. Bàn nhược, là ngươi sao? Bàn nhược sửng sốt một lát, nghi hoặc hỏi, Trình Linh Linh, đúng vậy, bàn nhược, ngươi có thể nghe ra ta thanh âm kia thật sự là quá tốt. Trình Linh Linh thực kích động. Đã trễ thế này, ngươi có việc sao? Trình Linh Linh dừng một chút, mới thật cẩn thận mà mở miệng. Bàn nhược, ta biết ngươi là huyền học đại sư. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Đương nhiên, không phải nghĩa vụ, ta cũng biết ngươi thu phí thực quý. Càng biết ngươi không tùy tiện băng nhân, cũng biết ngươi căn bản không thiếu tiền. Nhưng là nếu ngươi giúp ta, ta vì báo đáp ngươi, ta nguyện ý đến ngươi công ty đi. Miễn phí cho ngươi làm công 3 năm đi, bàn nhược sửng sốt một chút. Này vẫn là lần đầu tiên có đại học đồng học nói thẳng thỉnh nàng hỗ trợ. Miễn phí cho ta làm công, vậy ngươi như thế nào sinh hoạt? Bàn nhược hỏi, Trình Linh Linh nghe xong lời này, cảm xúc hạ xuống mà nói. Cũng là, ta hiện tại vẫn là dựa lãnh ngươi quyên giúp học bổng sinh hoạt đâu. Nếu cho ngươi làm công 3 năm. Ta khẳng định không có sinh hoạt phí, ta gia đình tình huống không tốt, như vậy khẳng định không được, vậy ngươi xem như vậy hảo sao? Ta cho ngươi làm công 6 năm, ngươi chỉ cho ta một nửa tiền lương, dư lại tiền lương tính ta cho ngươi phí dụng, được không? Có thể nói ra nói như vậy, ít nhất chứng minh đối phương còn không tính quá ích kỷ. Cũng thuyết minh nàng nguyện vọng tương đối vội vàng, bàn nhược vì thế hỏi. Nhà ngươi đã xảy ra chuyện, Trình Linh Linh thanh âm truyền tới. Đúng vậy, bàn nhược, nhà ta gần nhất luôn là xảy ra chuyện, liền này đã hơn một năm tới, trong nhà vận đen liền không đình chỉ quá, đặc biệt là cha mẹ ta cùng ca ca ta, luôn là vẫn luôn xui xẻo, làm cái gì đều không thuận lợi. Ta từ cùng ngươi tiếp xúc về sau, thế mới biết, phong thủy loại sự tình này đối nhân sinh có ảnh hưởng. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem nhà ta phong thủy. Bàn Nhược không có lập tức cự tuyệt, liền hỏi, nhà ngươi ở đâu? Nam Sơn thôn, Nam Sơn. Bàn Nhược ngẩn ra một lát, mơ hồ nhớ rõ Hoắc Ngộ Bạch ngày hôm qua nói qua này cuối tuần muốn đi cái kia huyện đi công tác. Hắn đã từng nói qua bên kia phong cảnh thực hảo, có thiên nhiên suối nước nóng có thể phao, mà Bàn Nhược nhập thu sau tay chân liền bắt đầu lạnh băng. Hoắc Ngộ Bạch muốn mang nàng qua đi phao suối nước nóng, loại trừ một chút nàng trong cơ thể hàn khí. Bàn Nhược nguyên bản còn không có cho hắn đáp lời, hiện tại nghĩ, nhưng thật ra có thể thuận đường đi một chuyến trình Linh Linh ra. Nghĩ vậy, Bàn Nhược gật đầu đáp ứng. Hành, ta bồi ngươi đi một chuyến. Thứ sáu, Hoắc Ngộ Bạch lên lớp xong, liền trực tiếp mang theo Bàn Nhược cùng trình Linh Linh đi huyện thành. Tới rồi cái kia tiểu huyện thành, Hoắc Ngộ Bạch ở công ty con người phụ trách dẫn dắt đi xuống vội. Biết Bàn Nhược có việc phải làm, Hoắc Ngộ Bạch phái chiếc xe, đưa Bàn Nhược cùng trình Linh Linh đi Nam Sơn thôn. Trước khi đi, Hoắc Ngộ Bạch luôn mãi dặn dò, không cần làm nguy hiểm sự tình, không cần ở bên kia qua đêm, trời tối liền hồi khách sạn trước đợi, chờ ngày mai ta sự tình vội xong, lại mang ngươi đi phao suối nước nóng. Bàn Nhược cười đáp ứng. Hảo, Hoắc Ngộ Bạch ôm nàng, ta làm tài xế đi theo ngươi, có chuyện gì đánh ta điện thoại tốt. Từ huyện thành xuất phát, dọc theo đường đi, phong cảnh tuyệt đẹp, nơi xa núi non phập phồng không ngừng, như là một bức duyên dáng tranh thủy mặc. Xe khai hơn một giờ mới chạy đến Nam Sơn thôn, bởi vì Nam Sơn thôn ở vào Nam Sơn phía trên, nơi này nơi nơi kiến phòng ở, lộ thực bất quy tắc cũng thực hẹp, bởi vậy, tới rồi thôn khẩu, tài xế liền đem xe dừng lại, thỉnh Bàn Nhược đi đường đi vào. Trình Linh Linh thật lâu không trở về, ẩn ẩn có chút hưng phấn, nàng mang theo Bàn Nhược vào thôn tử, dọc theo đường đi nơi nơi chỉ vào, cấp Bàn Nhược giới thiệu thôn hiện trạng. Hai người đi rồi không vài bước, chỉ thấy một người nam nhân chính đỡ một cái thai phụ trở về đi. Kia thai phụ rất béo, thoạt nhìn ước có 180-90 cân, thân thể thực hư, đi đường khi vẫn luôn ở xuyến. Thấy Bàn Nhược, hai người liếc mắt một cái, ngay sau đó cúi đầu hướng trong nhà đi. Bàn Nhược liếc mắt gia nhân này sắc mặt, chỉ từ tướng mạo thượng xem, nàng cảm thấy gia nhân này thập phần kỳ quái. Nàng vô pháp nói rõ như vậy cảm giác, chỉ cảm thấy thật lâu chưa thấy được như vậy kỳ quái tướng mạo. Bàn Nhược vì thế hỏi Trình Linh Linh, gia nhân này có mấy cái hài tử, trong nhà có ba cái. Bàn Nhược nhíu mày lắc đầu, không đúng, không ngừng ba cái, ta từ nữ nhân này tướng mạo thượng xem, nữ nhân này con cái cung vẫn luôn đỏ lên, có thể thấy được con cái so nhiều, ta véo chỉ tính tính, nữ nhân này trong cuộc đời ước chừng sinh mười mấy cái hài tử. Trong đó nam nữ nửa này nửa nọ, chỉ là kỳ quái chính là, đại bộ phận con cái đều không thể cùng cha mẹ ở bên nhau sinh trưởng. Nàng là trường kỳ con cái chia lìa tướng mạo, giống nhau mẫu thân nếu hàng năm cùng nhiều như vậy con cái không ở cùng nhau. Tất nhiên sẽ thập phần tưởng niệm, nhưng ta từ vừa rồi kia nữ nhân trên mặt căn bản nhìn không ra một chút cô đơn thần sắc. Cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này hẳn là đem chính mình không ít hài tử đều tặng người đi. Nàng rõ ràng có nhi có nữ, vì cái gì lại sinh như vậy nhiều hài tử, rồi sau đó đưa cho người khác. Trình Linh Linh nhìn nàng một cái, cúi đầu cười khổ, Bàn Nhược, ngươi thật sự rất lợi hại, ngươi tính đến thực chuẩn, chỉ là chuyện này, ngươi tưởng sai rồi, nhà bọn họ không phải đưa hài tử, mà là bán hài tử. Bán hài tử, đúng vậy, ta nghe người ta nói, bọn họ hai vợ chồng sự tình gì đều không làm. Từ hơn 20 tuổi bắt đầu liền không ra đi làm công cũng không làm việc nhà nông. Người một nhà ăn mặc dùng đều dựa vào bán hài tử kiếm tiền tới nuôi sống chính mình. bọn họ mỗi năm đều sẽ sinh hài tử tới bán. Sinh xong bán xong ngay sau đó liền sẽ hoài tiếp theo cái hài tử. Ta nghe ta mẹ nói, nhà bọn họ đã bán mười mấy hài tử, trong nhà còn có ba cái hài tử lưu lại chính mình dưỡng. Nữ nhân này quanh năm suốt tháng liền biết nằm ở trên giường xem tivi. Hoài hài tử cũng không biết động nhất động, liền nằm ở trên giường chờ sinh. Người nói cũng kỳ quái, chúng ta thôn có chút nhân gia tưởng sinh cái hài tử đều sinh không ra. Nhưng bọn họ đâu, sinh xong liền bán, bán xong ngay sau đó tái sinh. Một tháng đều không chậm trễ, thật là hảo tàn nhẫn tâm. Bàn Nhược tuy rằng biết nhân tính đáng ghê tởm, nhưng lần đầu tiên nghe nói có người bán nhiều như vậy hài tử. Bọn buôn người đó lừa bán con nhà người ta, nhưng lại vô nhân tính cũng sẽ không bán nhà mình hài tử a. Nhưng nhà này khen ngược, chuyên môn sinh hài tử tới bán. Này không phải phạm pháp lại là cái gì? Không ai báo nguy sao? Báo nguy cũng không có gì dùng. Hiện tại đối loại này bán hài tử hành vi xử phạt không nghiêm. Nói nữa, nữ nhân này mới vừa bán xong hài tử liền mang thai. Cảnh sát cũng không thể đem thai phụ làm sao vậy, đành phải giáo dục mấy ngày liền thả lại tới. Mỗi lần nữ nhân này đều đáp ứng không hề bán hài tử. Nhưng nhiều năm như vậy, vẫn là tiếp theo sinh tiếp theo bán. Trình Linh Linh nói, thẳng thở dài, nữ nhân này cũng đúng vậy. Nàng không đọc qua cái gì thư, phòng chừng không biết hài tử sinh quá nhiều đối nữ nhân thân thể không tốt. Vẫn là một năm một cái hài tử sinh đi bán, cũng không sợ chính mình già rồi về sau lọt vào báo ứng. Nằm ở trên giường khởi không tới, Bàn Nhược lúc này mới minh bạch, vì cái gì người này tướng mạo tương đối đặc biệt, bởi vì từ này hai vợ chồng tướng mạo thượng xem, hai người đều là hiền lành diện mạo. Nhưng tướng mạo lại không tốt, giữa mày lại mang theo một tia ác khí, làm người thích không nổi. Hơn nữa hai người bán hài tử, thời gian lâu rồi, tướng mạo thượng khó tránh khỏi mang theo một tia tuyệt tình chi sắc. Làm người thấy thập phần chán ghét, bọn họ bán đi hài tử đâu? Đều biết bán đi nơi nào sao? Bàn Nhược hỏi, này ta liền không hiểu, dù sao ta từ nhỏ liền vẫn luôn thấy kia nữ bụng to. Ngươi xem nàng eo như vậy thô, kỳ thật trước kia không phải như thế, ta nhớ rõ này nữ tuổi trẻ thời điểm là thực thon thả. Hiện tại thùng nước eo là mang thai hoài ra tới, này thai mới vừa sinh xong lại sinh hạ một cái, sao có thể không mập đâu. Bàn Nhược quay đầu lại, nhìn kia hai vợ chồng cỏ tranh phòng, mày nhăn đến càng khẩn, nàng tuy rằng vẫn luôn giúp bị quải nhi đồng cha mẹ tìm hài tử. Nhưng giống bọn họ như vậy, chính mình bán hài tử, liền tính đem hài tử tìm trở về lại như thế nào? Chỉ sợ hai vợ chồng còn sẽ tiếp tục bán, mà nếu báo nguy chảo bọn họ, giống như là Trình Linh Linh nói, hiện tại pháp luật còn không có đời sau như vậy kiện toàn. Cảnh sát cũng không thể xử trí một cái thai phụ, hơn nữa tại đây loại thôn nhỏ, mọi người tư tưởng còn thực bảo thủ. Rất nhiều người thậm chí sẽ cho rằng bán nhà mình hài tử lại mặc kệ người khác chuyện gì. Bởi vậy, việc này nhưng thật ra khó là mần ni Bàn Nhược đi vào Trình Linh Linh trong nhà. Chỉ thấy Trình Linh Linh trong nhà là hai gian nhà trệt. Tuy rằng thoạt nhìn có chút đơn sơ, nhưng thu thập thật sự sạch sẽ, liền cửa bùn đất mà đều quét đến không có một chút rác rưởi. Trình Linh Linh cha mẹ thấy Trình Linh Linh về nhà. Đứng lên đón nhận trước, Linh Linh, người như thế nào đã trở lại? Trình mụ mụ hỏi, mẹ, nhớ rõ ta cùng ngươi nói sao? Ta đồng học là đoán mệnh đại sư, ta thỉnh nàng tới giúp chúng ta ra nhìn xem nhà của chúng ta này đã hơn một năm tới vì cái gì vẫn luôn xui xẻo. Trình Linh Linh nói, Trình mụ mụ nghe vậy, nhìn mắt Bàn Nhược, khả năng Trình Linh Linh đã cùng nàng để qua Bàn Nhược. Bởi vậy, nàng thấy Bàn Nhược tuổi còn nhỏ, đảo cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nói, cô nương, tới chúng ta loại này thôn nhỏ, ngồi thật lâu xe đi, hẳn là rất mệt đi. A di, không có gì, ta không mệt. Trình mụ mụ cười cười, nói, phiền toái ngươi đi một chuyến, kỳ thật ta cảm thấy Linh Linh suy nghĩ nhiều, mạng người có hảo có không tốt, chính mình vô dụng kiếm không đến tiền, vô pháp làm hai đứa nhỏ sinh hoạt đến càng tốt, hiện tại liền Linh Linh ca ca chân cũng chưa tiền trị. Này quái không được người khác, chỉ có thể trách chúng ta làm phụ mẫu vô dụng. Trình Linh Linh túm mụ mụ, nói, mẹ, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi vất vả kiếm tiền cung ta đi học, ta hiện tại vào đại học về sau có thể làm công kiếm tiền. Ta đã thực thấy đủ, không giống nhà người khác nữ hài tử, đều sớm gả chồng, ta có thể đi ra thôn này đã thực vừa lòng. Đứa nhỏ ngốc, Trình mụ mụ cười khổ, Bàn Nhược nghe vậy, vô dụng nói tiếp, nàng nhìn về phía Trình gia này hai gian nhà ở, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Trình gia nhà ở tuy rằng không phải thực xa hoa, nhưng là tọa bắc triều nam, hơn nữa là dân quê chính mình cái. Bởi vậy cái thật sự rộng mở, từ phong thủy góc độ tới nói, Trình gia phòng ở phong thủy thực không tồi. Theo lý thuyết, trong nhà phong thủy như vậy hảo, hẳn là không có khả năng làm con cái chân cẳng không tiện. Như vậy, Trình Linh Linh ca ca bỗng nhiên bị người đâm bị thương chân. Này liền không có lý do gì, 11 Nguyệt Phong đã có chút lạnh lẽo, huống chi nông thôn loại địa phương này. Từ phía đều không có cao ốc building che đậy, phong một quát ở người trên mặt khiến cho người trên mặt sinh đau. Bàn Nhược dạo qua một vòng, cũng chưa phát hiện này nhà ở phong thủy có cái gì vấn đề lớn. Có thể nói, Trình gia phòng ở không chỉ có không thành vấn đề, ngược lại phong thủy thực không tồi. Dựa theo lẽ thường tới nói, như vậy phòng ở là có thể vượng con cái. Kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Bàn Nhược trở lại cửa chính, Trình Linh Linh vội vàng hỏi, Bàn Nhược, ngươi nhìn ra cái gì vấn đề tới không có? Bàn Nhược đúng sự thật lắc đầu, không có, phải nói, nhà ngươi phong thủy thực hảo. Thực hảo, kia sao có thể đâu? Bàn Nhược nhìn đến nơi này, mới cảm thấy kỳ quái, buồn bực hỏi, ngươi vì cái gì một mực chắc chắn trong nhà phong thủy không tốt? Trình Linh Linh nghĩ nghĩ. Nói, là ta một loại trực giác đi, liền này 1-2 năm, ta ba mẹ thân thể vẫn luôn không tốt, hai người vẫn luôn uống thuốc nằm viện, bệnh liền vẫn luôn không hảo quá, ca ca ta cũng là, làm cái gì công tác đều không thuận lợi, phía trước đi trong xưởng đi làm, bị máy móc thiết bị thương cánh tay, thay đổi cái nhà xưởng, đôi mắt lại bị người đánh nhau thời điểm lan đến gần. Đến bây giờ xem đồ vật đều mơ hồ, khoảng thời gian trước, hắn kỵ xe máy đi trấn trên, cũng không ai chắn hắn lộ, con đường này hắn lại mỗi ngày đi, lại không biết sao, đột nhiên xe khai vào mương, ta ca chân cứ như vậy quăng ngã chặt đứt. Trình Linh Linh tiếp theo nói. Bàn Nhược, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta thật sự thực cảm tạ ngươi, ta đi học phí dụng chính là xin ngươi quyên giúp học bổng. Nếu không có ngươi, ta căn bản vô pháp hoàn thành đại học chương trình học. Nhưng kỳ thật ta cũng không nguyện ý xin học bổng, ta rất muốn dựa vào chính mình kiêm chức đi kiếm tiền. Nhưng nhà ta gần 2 năm là thật nghèo, cha mẹ vẫn luôn uống thuốc, vô pháp công tác, ca ca chân chặt đứt, chỉ cần 1 vạn nhiều đồng tiền phí dụng đi làm phẫu thuật. Nhà ta đều lấy không ra, ta kiếm lời mấy ngàn đồng tiền. Cũng đều gửi trở về cho cha mẹ mua thuốc, Trình Linh Linh nói. Khóc ròng nói, người một nhà chỉ có ta không ở tại trong nhà, cho nên không ra vấn đề lớn, cho nên ta cảm thấy nhà ta phòng ở phong thủy khẳng định có vấn đề. Kỳ thật Trình Linh Linh sẽ như vậy phỏng đoán cũng không phải không có đạo lý. Rất nhiều người liên tục ra vấn đề đều sẽ tưởng chính mình không cẩn thận. Trước nay không thể tưởng được là phong thủy xảy ra vấn đề. Mà Trình gia mặc dù vận thế không tốt, cũng không đến mức này đã hơn 1 năm tới, các đều ra vấn đề, nhưng là kỳ quái chính là, Bàn Nhược nhìn một vòng, xác thật nhìn không ra bất luận vấn đề gì tới, nghĩ nghĩ, nàng nói, nhà ngươi ta thật sự nhìn không ra bất luận vấn đề gì tới. Không bằng ngươi dẫn ta khắp nơi đi dạo. Hảo. Trình Linh Linh nói, mang Bàn Nhược đi ra gia môn. Trình Linh Linh ra thôn này dân cư rất ít, hơn nữa năm gần đây không ít người ra ngoài làm công. Rất nhiều trong phòng căn bản không có người trụ. Nếu không ai trụ, ngoài ruộng liền càng không thể có thể có hoa màu. Bởi vậy, Bàn Nhược đứng ở bờ ruộng thượng đục lỗ vừa nhìn, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu đồng ruộng mọc đầy cỏ hoang. Trụi lủi một mảnh, thoạt nhìn thập phần hoang vu. Trình Linh Linh ra ở vào sơn hạ phong khẩu. Bàn Nhược cùng Trình Linh Linh hai người dọc theo đường dốc hướng lên trên đi. Hai người mới vừa đi không xa. Bàn Nhược nhìn đến một nhà phòng ở, tức khắc dừng bước chân. Bàn Nhược, làm sao vậy? Bàn Nhược nhìn trước mắt phòng ở, chỉ cảm thấy không thích hợp. Nàng cau mày hỏi, nơi này có người trụ? Có a, nhà bọn họ cũng là trong thôn lão hộ gia đình, cùng nhà của chúng ta dựa đến gần nhất, nhà người khác không sai biệt lắm đều đi ra ngoài làm công. Chỉ có chúng ta hai nhà người, không có người đi ra ngoài kiếm tiền. Bàn Nhược nhìn mắt này phòng ở. Chỉ thấy này phòng ở xông thẳng hai điều đường nhỏ giao nhau khẩu. Hơn nữa phòng ở hình dạng, chính hình thành tam giác sát, theo lý thuyết này phòng ở sát khí thực trọng, trường kỳ ở nơi này, nhẹ thì anh em bất hòa, người nhà gian cảm tình bất hòa, nặng thì sẽ xuất hiện giết người án kiện, gia nhân này không ra qua cái gì đại sự. Trình Linh Linh tuyệt đối rất kỳ quái, liền nói, không a, nhân gia không chỉ có không ra qua cái gì không tốt sự. Hơn nữa này đã hơn một năm tới, còn càng ngày càng có tiền. Ngươi xem nhà bọn họ phòng ở, chính là gần nhất sau The Monster, dân quê nếu không có tiền. Sẽ trước cái một tầng nhà trệt, chờ có tiền lại thêm một tầng biến thành nhà lầu. Nguyên bản tưởng Tân Hòa cũng là tính toán như vậy làm. Lại cuối cùng ở tưởng Ngâm Thụ yêu cầu hạ, một lần nữa cái nhà lầu, này liền quái. Bàn Nhược lẩm bẩm, rồi sau đó nàng thật sâu mà nhìn chăm chú nhà này liếc mắt một cái. Đi theo Trình Linh Linh phía sau đi ra ngoài. Bàn Nhược ở trong thôn đi dạo một vòng, phát hiện thôn này trình thể phong thủy đều thực hảo, thuộc về có sơn có thủy, địa linh nhân kiệt cái loại này. Chỉ tiếc năm gần đây không ít trong thôn người ra ngoài làm công, mới khiến cho thôn này dân cư thưa thớt. Vào lúc ban đêm, Bàn Nhược như cũ không thấy ra bất luận cái gì vấn đề tới. Nàng đúng sự thật cùng Trình Linh Linh nói tình huống. Trình Linh Linh nghe vậy, thở dài, mất mát mà nói, chẳng lẽ không phải phong thủy nguyên nhân, là ta suy nghĩ nhiều. Vẫn là nói nhà ta người vốn là mệnh không tốt, nhưng mà, tuy rằng không hoàn thành sự tình, nhưng Trình Mụ Mụ vẫn là khăng khăng lưu Bàn Nhược ăn cơm. Thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng Bàn Nhược đành phải ở Trình gia dùng cơm mani ăn cơm khi. Trình Linh Linh ca ca Trình gia dã đi ra, Bàn Nhược nhìn hắn một cái, trong lòng ngẩn ra, không trách nàng kinh ngạc, nàng chỉ là không nghĩ tới, ở cái này thôn nhỏ có thể nhìn đến loại này tướng mạo. Trước mắt Trình gia dã người lớn lên rất cao lớn, tuấn tú lịch sự, tuy rằng quần áo mộc mạc. Nhưng liền khí chất cùng tướng mạo tới nói, có thể thấy được, người này không phải vật trong ao, sớm muộn gì muốn bay ra thôn này. Chỉ là kỳ quái, từ hắn tướng mạo thượng xem, Trình gia dã ở tuổi trẻ thời điểm, tuy rằng gia cảnh nghèo khó, gặp được không ít suy sụp, nhưng hắn đều có thể khắc phục qua đi. Càng quan trọng là, hắn mệnh chung không nên bị thương chân. Này liền quái. Một cái mệnh chung không có kiếp nạn người, lại bỗng nhiên có kiếp nạn, mà trong nhà phong thủy lại nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Chỉ có thể nói, có cái gì ngoại lực, khiến cho hắn mệnh có điều thay đổi. Trình gia dã chống quải trượng, cùng Bàn Nhược chào hỏi, rồi sau đó ngồi xuống ăn cơm mani. Trình Mụ Mụ cơm làm được thực hảo. Trong nhà loại rau dưa cùng lượng thịt khô đặt ở cùng nhau sao? Xào ra đồ ăn thập phần mới mẻ cũng đặc sắc, Bàn Nhược khó được ăn một chén cơm. Sau khi ăn xong, nàng hỏi Trình gia dã, ngươi ngày gần đây có hay không đi qua địa phương nào? Ta sao? Trình gia dã nghĩ nghĩ, nói, không có gì khác, ta ban ngày đi trong thị trấn tu xe máy. Buổi tối liền về nhà đến lão thái gia cùng lão thái đầu hạ cơ tướng, lão thái. Bàn Nhược hỏi, Nga. Chính là hôm nay ngươi hỏi kia ra, nhớ rõ sao, ở nhà ta mặt trên sườn núi thượng, hai điều đường nhỏ giao nhau bên miệng thượng kia ra, Bàn Nhược nghĩ tới. Chính là phòng ở Phạm Tam Giác sát kia ra. Bàn Nhược mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nghĩ nghĩ, nàng cầm lấy pháp khí, hướng lão thái gia đi đến. Trình Linh Linh hai anh em thấy thế cũng theo qua đi. Ba người mới vừa đi đến lão thái gia, Bàn Nhược bỗng nhiên ngừng lại, nàng cau mày, vẻ mặt đề phòng mà đẩy ra lão thái gia cửa nửa người cao hoa màu. Rồi sau đó hướng lão thái gia mặt sau đi đến, lão thái gia mặt sau có một ngụm thâm giếng, như là nhiều ít năm không ai dùng. Bàn Nhược nhíu mày đứng ở bên cạnh giếng, hỏi, giếng này là khi nào? Không biết, trên núi có mấy khẩu như vậy hoang giếng, nhưng đều không thâm cũng không có gì thủy, khả năng cũng coi như không thượng giếng, chính là trước kia lưu lại phế hố đi. Trình Linh Linh trả lời, giếng này miệng giếng ước có 1 mét khoan. Bàn Nhược đứng ở bên cạnh giếng, chỉ thấy giếng có chút sát khí toát ra tới. Bàn Nhược sửng sốt một chút, rồi sau đó dừng lại bước chân, ở bên cạnh giếng đứng yên. Theo sau thăm dò đi xuống nhìn lại, chỉ thấy một người nam nhân, chính ngửa đầu nhìn chính mình. Bàn Nhược không có chuẩn bị, chợt vừa thấy, hoảng sợ, theo sau mới định ra tâm thần, nhíu mày nhìn giếng nước phía dưới, thấy nàng như là nhìn đến cái gì. Trình Gia Dã cũng đi tới, đi xuống nhìn nhìn, ngay sau đó nghi hoặc mà nói, ngươi nhìn đến cái gì, phía dưới cái gì đều không có a. Bàn Nhược ngữ khí nhàn nhạt mà nói, đúng vậy, phía dưới người nào đều không có, lời này làm hai anh em ngẩn ra. Ngay sau đó hai người sau này lui lui, Trình Linh Linh suy đoán nói, chẳng lẽ nơi này có cái kia đồ vật. Bàn Nhược không có trả lời, nàng nhíu mày nhìn về phía dưới quỷ, chỉ thấy hắn cùng mặt khác quỷ không giống nhau, mặt khác quỷ đều là người bình thường bộ dáng. Nhưng cái này quỷ, nói như thế nào đâu, thân thể trắng bệch phát thanh, như là bị đóng băng quá giống nhau, trên người còn có băng xương, quỷ hình thái giống nhau đều là trước khi chết cuối cùng bộ dáng. Nói cách khác, cái này quỷ trước khi chết bị đóng băng quá, hoặc là nói, cái này quỷ vẫn là người thời điểm, là bị người đóng băng chết đi. Này liền thú vị, Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, đem người đóng băng chết đi. Này không phải trần trụi lỏa mưu sát sao? Tại đây yên lặng thôn nhỏ, cư nhiên còn có mưu sát án. Việc này thật thú vị. Quỷ thấy nàng có thể thấy chính mình, lập tức phiêu đi lên. Hắn run run thân thể, run rẩy nói, ta hảo lãnh. Bàn Nhược thở dài, người này cũng đáng thương. Người là như vậy chết, sau khi chết thi thể lại không được đến hỏa táng, vẫn là giấu ở nơi đó. Như vậy quỷ nhân thân thể còn ở, vô pháp đi đầu thai, bởi vậy, cứ như vậy trên đời thượng phiêu đãng. Đương nhiên, quỷ là không có cảm quan, hắn cái gọi là lãnh chỉ là một loại trong lòng cảm giác. Là trước khi chết oán niệm lưu lại, Bàn Nhược thấy hắn đáng thương, liền đơn giản mà làm cái pháp, loại bỏ hắn trên người xương khí, khiến cho này nam quỷ tức khắc ấm áp không ít, nam quỷ thấy. Mang ơn đội nghĩa mà quỳ xuống, đại sư, cầu ngươi, cứu cứu ta đi, ta đã chết lâu như vậy, lại vô pháp đi đầu thai, mỗi ngày chịu đựng cơ hàn, cầu ngươi vì ta làm chủ, giúp ta trừng trị hung thủ. Nam quỷ nói, giống nhau quỷ nếu là bị hại bỏ mình, đều sẽ có lệ khí, hóa thành lệ quỷ tới dương gian trả thù, nhưng này chỉ quỷ, bởi vì hàng năm cảm thấy cơ hàn. Thân mình đều không đứng lên nổi, chỉ có thể ngâm mình ở trong nước, bởi vậy, đừng nói trả thù, liền hành tẩu phiêu động đều thấy khó khăn, căn bản không cái này tâm đi báo thù, cứu ngươi. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, rồi sau đó ánh mắt chợt lóe, giơ lên khóe môi nói, có thể, ta có thể cứu ngươi, vì ngươi giải oan, thế ngươi siêu độ đi đầu thai, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một điều kiện gì? Nam quỷ khó hiểu, hắn bộ dáng này còn có thể giúp được như vậy đại sư. Bàn Nhược bám vào hắn bên tai nói chút cái gì, kia nam quỷ sau khi nghe xong, vỗ bộ ngực bảo đảm, hành, đại sư, chỉ cần ngươi giúp ta, ta nhất định giúp ngươi đem sự tình làm tốt. Hảo, Bàn Nhược gợi lên khóe môi, bỗng nhiên lạnh lùng cười. Vậy làm chúng ta đi sẽ cái này giết người hung thủ. Ngoặc kép, hết chương.